Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng Tuấn xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 7, cũng là phần kết thúc của câu chuyện Giai Kỳ Thất Thân Đêm Nhầm Phòng. Như các bạn đã biết, Vô Song và Đông Bắc Hải tưởng như đã nối lại tình cảm sau những hiểu lầm không đáng có và đang chuẩn bị có một hôn lễ thật tốt đẹp thì tai họa lại ập tới. Hôn lễ đang diễn ra thì anh trai cả của Bắc Hải lại tìm đến quyết tâm trả thù tới cùng hai người. Ban đầu hắn định ép Vô Song giết chết Bắc Hải thì sẽ bảo toàn được mạng sống, nào ngờ mưu kế không thành công nên hắn đã bắt cô đi theo làm con tin. Sau cuộc truy đuổi gắt gao vì để cứu Bắc Hải mà Vô Song đã hy sinh thân mình, liều chết cùng cả anh trai cả. Cả hai cùng rơi xuống biển sâu, mất tích không còn dấu vết. Liệu câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 7 của câu chuyện Thất Thân Đêm Nhầm Phòng qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Vô Song lặng lặng ngắm nhìn anh, bụng trông không ra, nước mắt của cô nhìn ở trong mắt Đông Bắc Hải là vô cùng đau đớn. Trong đáy mắt của anh nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, anh hy vọng cô phải chịu đựng cũng để cho anh trông đỡ. Có phải rất hối hận vì yêu một người đàn ông bạc tình vô nghĩa như vậy hay không hả? Đông Hải Sinh bảo hai gã đàn ông kia đẩy Vô Song lên, gã nắm cằm của cô, đem mặt thấp xuống lại gần cô cười nói tà mị. Mặc Phi Tước kiềm chế bả vai Đông Bắc Hải, nói thận trọng, nhẫn nhịn. Mắt không chớp nhìn lên phía trên, chân mày của Đông Bắc Hải rất run rẩy, nhịn thật sự rất khổ cực, thật là đau đớn. Không nói lời nào, đại biểu là tôi nói đúng, gã cười ha hả. Có phải rất hối hận vì đã không sớm một chút nhìn thấy rõ nó là loại đàn ông này hay không? Hiện tại tôi cho cô một cơ hội, giết nó tôi liền thả cô. Hai mắt của Vô Song đẫm lệ nhìn anh, giống như khó tin. Đưa. Gã buông tay nắm chặt cầm cô, từ bên hông móc khẩu súng đưa cho cô. Nhìn súng gã đưa tới, Vô Song không dám đưa tay nhận, 10 ngón tay cuốn vào nhau thật chặt, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên nhìn chằm chằm vào Đông Hải Sinh tràn đầy nghi ngờ. Cô hoài nghi là súng không có đạn. Nhìn thấu băn khoăn của cô, Đông Hải Sinh giơ súng bắn lên nóc nhà một phát. Một tiếng súng vang lên, bốn phía khiếp sợ. Hiện trường hôn lễ bên ngoài biệt thự, tất cả mọi người bị tiếng súng này vang lên làm cho ngơ ngẩn. Tiếng súng từ đâu tới? Chu Kỳ nâng một ly rượu đòi hỏi. Hình như là từ trong biệt thự, An Sơn đáp. Mẹ. Phản ứng kịp mẹ đã gặp nạn, cậu bé tung ra liền chạy đi vào biệt thự. Tiểu thiếu gia, An Sâm đuổi theo. Tiểu Quy Quy, chờ cậu một chút. Chu Kỳ ném cái ly, nhấc làn váy mang giày cao gót cùng đuổi theo. Anh một người ông mang giày cao gót chạy ra bên đường, lúc trẹo lúc quẹo, anh định giày đá bay đi. Lần này còn có nghi ngờ gì không? Gã lại một lần nữa đưa khẩu súng cho Vô Song, đã bị sợ tới mức che lỗ tai lại, nụ cười sâu không lường được càng sâu hơn nữa. Vô Song nhìn Đông Bắc Hải một cái, anh nhẹ nhàng gật đầu với cô, để tay bịt chặt lỗ tai xuống. Dòng nước mắt yếu ớt của cô lần đầu tiên sụp đổ, thân thể lạnh run muốn lui về phía sau, nhưng mà cô không có đường để chạy. Cầm lấy, nổ súng giết chết nó thì cô được tự do. Đông Hải Sinh duỗi chân dài một cái, đi tới phía sau lưng của cô, kiên quyết nhét súng vào trong tay của cô. Bàn tay bao quanh tay nhỏ bé run rẩy cầm súng của cô thật chặt, khẩu súng hướng ngay Đông Bắc Hải. Lòng của Vô Song đang liều mạng kêu. Không, cô sẽ không nổ súng, sẽ không đả thương Bắc Hải, chết cũng sẽ không. Cô đối với nó còn có cái gì đáng để lưu luyến? Cô thật sự cho rằng nó thật lòng yêu cô sao? Cô gái ngốc, ngây thơ. Đông Bắc Hải cùng mẹ nó là một loại hàng, đối với ai cũng sẽ không có tình cảm thật. Chưa từng nghe qua một câu nói, con hát vô tình, kỵ nữ vô nghĩa sao? Nổ súng. Không, không muốn. Vô Song liều mạng lắc đầu. Đông Bắc Hải mơ hồ hít sâu một hơi, cả người đều giận đến phát run phát cứng, nhưng anh mặc nhiên biểu hiện không hề cử động. Đông Hải Sinh thấy anh còn có thể trấn tĩnh như thế thì trong lòng không khỏi phát sinh lửa giận, nụ cười đọng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Vô Song, lệ rơi đầy mặt, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, đùa giỡn cười một tiếng. Có phải cô rất muốn biết rõ chuyện xưa xảy ra ở trên người Đông Bắc Hải hay không? Vô Song bỗng dưng dừng nước mắt, quay đầu nhìn lại gã. Đúng vậy, cô muốn biết rõ. Như vậy, hiện tại tôi sẽ nói cho cô biết. Gã cười tuấn nhã như vậy, liếc về phía Đông Bắc Hải, rốt cuộc phát hiện anh có chút không giống, giận rồi. Nên nói từ lúc nào đây? Gã nhìn anh một cái, lần này như ý muốn đã chọc giận được anh,

đứa bé này cũng không biết từ đâu chạy tới, đến chỗ câu lạc bộ này của chúng ta tìm mẹ. Để nó ở nơi này khóc sống là lỗi om sòm, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng ta. Tôi muốn ném nó đi xa một chút. Buông nó ra. Cậu ấy đột nhiên cất cao giọng lộ ra rõ ràng. Nếu ông dám dài dòng một câu nữa, tôi ném ông vào rãnh nước. Dạ dạ dạ, đại thiếu gia. Bảo vệ sợ tới mức liên tục gật đầu, buông Tiểu Bác Hải xuống, thế nhưng cậu lại khóc giống không ngừng. Cậu bé kia đi tới từ trong túi, lấy khăn tay ra đưa cho cậu. Đừng khóc nữa, anh dẫn em đi vào tìm mẹ. Anh thật sự có thể dẫn em đi vào? Tiểu Bác Hải nâng mắt to đầy nước mắt nhìn cậu ấy, nức nở rầu rĩ mà hỏi. Ừ, cậu ấy gật đầu. Cảm ơn anh. Tiểu Bác Hải lau lau mắt lung tung, đem nước mũi sắp chảy xuống hít trở về. Nếu đổi lại là người khác thì vị đại thiếu gia này sẽ cảm thấy rất ghê tởm, nhưng bộ dạng đáng yêu của Tiểu Bác Hải làm cho cậu ấy không ghê tởm được. Cậu ấy cầm khăn lau lau nước mắt trên mặt của cậu. Đi thôi. Cậu ấy chủ động vươn tay, ý bảo cậu dắt tay của cậu ấy, như vậy cũng sẽ không có ai dám làm khó cậu. Tiểu Bác Hải đưa tay nhỏ bé thịt ra, cầm lấy tay cậu ấy. Đại thiếu gia dắt cậu nghênh ngang bước vào câu lạc bộ. Bên trong rất lớn, rất xa hoa mà Tiểu Bác Hải chưa từng thấy qua. Rất nhiều gian phòng, cậu không biết mẹ ở gian phòng nào. Nhăn đầu lông mày nhỏ, cậu hơi cong cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Anh ơi, em không biết mẹ ở gian phòng nào, làm thế nào đây? Vậy thì đẩy mỗi một gian phòng ra tìm. Đại thiếu gia nói như gió nhẹ nước chảy, làm Tiểu Bác Hải có chút sợ, nhỏ giọng ngập ngừng. Sẽ không bị đánh chứ? Bị đánh? Đại thiếu gia kinh ngạc nhìn cậu một cái. Cậu gật gật đầu. Đúng vậy đó, cha nói dình coi là không tốt, sẽ đánh cái mông nhỏ. Em đã bị đánh qua. Đây là phản ứng trong nháy mắt của đại thiếu gia. Dạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng một chút. Có một lần cậu dình coi cha mẹ, kết quả bị cha phát hiện, đánh cái mông nhỏ mấy cái, sau đó cậu cũng không dám nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đại thiếu gia căng cứng, cuối cùng bị cậu chọc cười. Cậu ấy thích cậu bé này, cảm giác cậu rất thú vị, so với đứa em ngang ngược cản rỡ, thú vị đáng yêu hơn nhiều. Sờ sờ đầu của cậu ấy cười nói, anh trai sẽ bảo kê cho em, không ai dám đánh em. Ngộ nhớ anh trai khoác lác thì làm thế nào, cậu mới không phải kẻ ngốc. Thấy cậu vẫn chưa yên tâm, cậu ấy hỏi, mẹ em hình dạng thế nào? Trên trán mẹ có một nốt ruồi đỏ nhỏ nhỏ, cha nói cái này gọi là nốt ruồi mỹ nhân. Đại thiếu gia thở một hơi dài, cuối cùng đứa nhỏ này cũng nói ra một chút có ích. Tiểu Bác Hải không hiểu tại sao anh ấy lại thở dài. Là cậu cháu anh ấy mất hứng sao? Lúc cháu mất hứng cũng thở dài. Đây là đặc điểm, đi thôi, anh giúp em tìm mẹ. Cậu ấy là một lần nữa giắt tay của cậu, ra lệnh cận vệ, đẩy ra từng gian phòng bao tìm kiếm. Về mà tìm cả nửa ngày cũng không có tìm được. Quê cái miệng nhỏ nhắn, Tiểu Bác Hải có chút ủ rũ, tìm khắp nơi lâu như vậy mà cũng không thấy mẹ. Có phải mẹ đã rời đi hay không? Mang theo nghi ngờ, cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn đại thiếu gia cao hơn cậu rất nhiều. Anh ơi, cũng chê thế rồi, có phải mẹ đã trở về hay không vậy? Hẳn là còn chưa có, thời gian này chính là bắt đầu sống về đêm. Anh tới trong này làm gì? Cậu đến tìm mẹ, như vậy anh ấy thì sao? Anh cũng đến tìm mẹ. Lập tức vẻ mặt của cậu ấy có chút phiền muộn. À, mẹ của anh cũng có việc phiền lòng. Đại thiếu gia rất kinh ngạc nhìn cậu. Nó là một đứa bé hơi lớn mà đã hiểu nhiều như vậy, có phải trưởng thành quá sớm hay không? Anh, em thấy được mẹ rồi, em rất ngoan, không có kêu. Ừ, em thật ngoan. Đại thiếu gia buồn buồn đáp lời. Anh, mẹ em đã tìm được, bây giờ không phải nên đi tìm mẹ anh sao? Anh đưa em trở về trước. Không cần, em ở bên ngoài chờ mẹ ra, mẹ sẽ mang em trở về, anh đi tìm mẹ anh đi. Em trai nhỏ, nhớ, hôm nay ở chỗ này thấy tất cả, không cần nhắc tới với bất kỳ ai, lại càng không được cho mẹ em biết em theo dõi mẹ. Tại sao? Cậu ấy nhìn cậu, miễn gượng cười với cậu. Em muốn bị đánh sao? Bị đánh? Bị đánh cái gì? Tiểu Bác Hải trao chặt chân mày, suy nghĩ sâu xa một chút mới phản ứng được, che miệng lại liên tục lắc đầu, thiếu chút nữa quên nếu dình coi cái mông sẽ bị đánh. Anh, thật sự anh không đi tìm mẹ anh à? Đại thiếu gia ôm cậu lên xe, sau đó cậu ấy cũng ngồi vào, xem bộ dáng là thật sự muốn đích thân đưa cậu về nhà. Đợi đưa em về nhà, anh lại đi tìm mẹ. Em trai nhỏ, nhà em ở đâu? Cậu ấy đóng cửa xe và hỏi.

Không được, con bảo mẹ nghe điện thoại, cha có lời muốn nói với mẹ. Cha, cha là tên lừa gạt, con không muốn nghe lời cha nói nữa. Tiểu Bác Hải nắm chặt điện thoại, khóc đến mức cả người mệt mỏi ngồi xuống, cắt đứt điện thoại. Đầu điện thoại bên kia Đồng Vũ Bằng cũng giận đến mức đập lên tay lái một cái thật mạnh, vốn là đang chuẩn bị lái xe chạy về nhà, nhưng đã quay đầu xe lại. Ông giận, Mỹ Lệ rốt cuộc đã nói gì với con? Cô ấy lại nói cho con biết ông đã có gia đình sao? Cô ấy nói điều này với con là muốn con không nhận ông, hay là nghĩ muốn bức ông ly hôn? Ông càng nghĩ càng tức giận, nhanh chóng lái xe với tốc độ chóng mặt. Con trai, mẹ cầu xin con, mở cửa ra được không? Ở ngoài cửa Tiểu Mỹ Lệ đã gấp đến độ khóc lên, mỗi một tiếng khóc của con đều giống như cắm vào tim cô, là cô đã khiến cho con khổ sở. Con trai, mẹ dẫn con đi, dẫn con rời khỏi nơi này có được hay không? Một lúc lâu Tiểu Mỹ Lệ giống như đã hạ được quyết tâm rất lớn, nói với con ở bên trong cửa. Mẹ dẫn con đi đến một chỗ, không có ai biết chúng ta, bắt đầu cuộc sống mới có được hay không? Tiểu Mỹ Lệ cũng sắp khóc không thành tiếng. Con trai lớn lên từng ngày, thành thục, dần dần hiểu được thiện ác xấu xí, cô phải lo lắng cho con nhiều hơn một chút. Rời đi, có lẽ đối với ai, cũng chỉ là một loại giải khát. Cửa phòng được mở ra, Tiểu Bác Hải đã khóc đến mức mặt đầy nước mắt, đứng ở trước mặt của mẹ, thút tha thút thít hỏi. Mẹ, mẹ không có gạt con. Không lừa con. Tiểu Mỹ Lệ tiến lên ôm cổ con trai, hai mẹ con khóc một trận. Con trai, chúng ta đi ngay bây giờ. Khóc một lúc Tiểu Mỹ Lệ buông con ra, lau lau nước mắt trên mặt cho con. Dạ, Tiểu Bác Hải gật đầu. Tiểu Mỹ Lệ ở trên mặt con hôn một cái, sau đó kéo con đi vào gian phòng, lấy cái vali ra, bỏ vào đó vài bộ quần áo đơn giản cho con, rồi trở về phòng dọn dẹp hành lý đơn giản của mình một chút. Lúc đi ra, Tiểu Mỹ Lệ một tay dắt con, một tay kéo vali ra đi tới trước cửa, có chút quyến luyến mà quay đầu lại nhìn. Nơi này có rất nhiều hồi ức ngọt ngào của cô. Mẹ, đi thôi. Cậu nhẹ nhàng túm vào áo của mẹ. Ừ, cô quay đầu lại khẽ mỉm cười với con, sau đó mở cửa chính ra dắt con, kéo vali hành lý đi. Bọn họ đi chuyến này chính là 3 năm. Ngày quay trở về, mẹ đã xảy ra tai nạn xe cộ. Từ trong ký ức đau đớn phục hồi tinh thần lại, Đông Bắc Hải nắm chặt thành nắm đấm, thân hình cao lớn lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Tim thật là quá đau. Chỉ có anh biết, mẹ bị tai nạn xe cộ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là vì anh nhìn thấy rõ ràng trong chiếc xe đụng mẹ có một người đang ngồi cùng với đại thiếu gia của nhà họ Đông. Anh nhìn thấy giống nhau như đúc. Anh không có lộ ra, mà là đem mầm mống thù hận chôn sâu ở trong lòng. Những năm nay, anh vẫn chịu nhục làm việc, chính là vì muốn có một ngày có thể tự tay giết Đông Hải Sinh báo thù cho mẹ. Nếu như không phải là người mẹ gái điếm của nó, mẹ tôi cũng sẽ không chết. Đông Hải Sinh cắn răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm vào Đông Bắc Hải, từ trong hàm răng nặn ra những chữ hung ác lạnh lẽo. Đêm đó, nếu như mà cha tôi không có đi tìm mẹ con bọn nó, mẹ tôi cũng sẽ không giận dỗi tự sát. Gã nói với giọng hung hăng, lộ vẻ coi thường, nghe là hận vào trong xương tủy. Người ở chỗ này không khuyết, không khỏi chấn kinh, đến mức hít một hơi lạnh, nhất là Vô Song. Cô kinh ngạc đến sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn Đông Hải Sinh tức giận tới cực điểm, đột nhiên có chút đồng tình với gã. Gã cũng là người đáng thương. Đông Hải Sinh, thả Vô Song ra. Đây là ân oán giữa tôi với anh. Tôi với anh tính toán. Ánh mắt của Đông Bắc Hải sáng rực nhìn gã, đi về phía trước một bước. Đông Bắc Hải, biết vì sao còn để lại mày lại mà không giết mày không? Gã giận quá thành cười. Đông Bắc Hải cắn răng, con ngươi sáng chói híp lại. Không phải là muốn nhìn tôi sống không bằng chết sao? Đáng tiếc mấy năm nay gã vẫn không thể như ý nguyện. Giữa bọn họ có một đánh cuộc, đây là ân oán giữa hai người bọn họ, tuyệt đối không liên lụy tới ông cụ và Đông Đông Hải cùng với công ty. Chờ sau khi hai người xử lý công ty thật tốt thì trở lại giải quyết ân oán riêng. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Vô Song đã tham gia, ngưng hẳn trận trò chơi này. Không tệ, Đông Hải Sinh lạnh lùng nhếch khóe môi. Vô Song nước mắt ròng ròng nhìn Đông Bắc Hải, lông mày kẻ đen nhíu chặt muốn bảo anh. Đi mau đi, đừng đi tới. Cô thật sự rất sợ súng lục cướp cò, anh sẽ không toàn mạng. Đông Hải Sinh, anh đã giết mẹ của Bác Hải, chẳng lẽ còn không đủ giải thù hận sao? Mạc Phi Tước cất cao giọng nói. Không đủ, tao muốn cả nhà của nó, tất cả đều chôn theo mẹ tao. Gã gầm thét giống như giận dữ. Bỗng trông, khốn kiếp. Đột nhiên lực giọng nói bén nhọn của ông cụ rung động 10 phần truyền vào toàn trường. Mọi người đồng loạt đem tiêu điểm nhìn về phía ông cụ. Chỉ thấy ông mặc âu phục tây phong trần mệt mỏi đi vào, hai mắt như ngọn lửa, xanh mặt nhìn Đông Hải Sinh trên lầu, giọng nói lạnh lùng, nhiễm một chút run rẩy. Mày lặp lại lần nữa, tai nạn xe cộ kia là do mày chỉ đạo. Ông cụ khó tin, Đông Hải Sinh cái tuổi đó rõ ràng vẫn chỉ là đứa bé 11, 12 tuổi, làm sao lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy? Không sai, là con làm ra. Đông Hải Sinh thẳng thắn và cười lạnh. Cha, con hận người đàn bà kia. Bà ta là đầu sỏ gây nên hại chết mẹ con. Bà ta chết chưa hết tội. Đồ khốn kiếp. Ông cụ giận đến mức tức sùi bọt mép, lập tức che kín ngực phát đau. Thân hình cao lớn lung lay. Vẫn là Mặc Phi Tước đi tới đâu. Cha, Đông Hải Sinh lo lắng kêu trong một tiếng. Nhất thời ông cụ đau xót đến mức nước mắt tuôn đầy mặt, chân tướng ở trước mặt ông yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Thật sự là không có nghĩ đến đứa con trai mà ông vẫn lấy làm kiêu ngạo lại có tâm địa ác độc như vậy. Khó trách ông không khuyên được Đông Bắc Hải buông xuống thù hận, giờ khắc này ông cũng muốn tự tay làm thịt cái tên khốn kiếp này. Ông nội, cậu bé đi tới, ánh mắt sâu kín nhìn ông. Ông cụ dừng nước mắt, sờ sờ đầu của cháu, nước mắt già nua lóe lên, cái gì cũng không nói. Nói gì đây? Nói ông thật xin lỗi cha của nó, hay nói ông là ông nội thất bại? Đông Bắc Hải bất chi bất giác mà đi tới hành lang. Anh đang chuẩn bị bước lên bậc thang thì Đông Hải Sinh đột nhiên nắm chặt tay vua xong, nã một phát súng, bắn về phía cầu thang anh chuẩn bị bước lên. Một phát này chỉ là cảnh cáo. Cảnh cáo anh còn dám đến gần một bước thì sẽ thành phế chân của anh. Bác Hải, anh đi mau đi, đi mau đi, đừng lo cho em. Rốt cuộc vua xong cũng không nhịn được mà hô to với anh, lệ rơi đầy mặt. Đông Bắc Hải thấy cô như vậy thì nhíu mày một cái, nở nụ cười xinh đẹp với cô, ý bảo cô đừng sợ, có anh đây. Lại một phát nữa bắn vào mũi dày da của anh. Đông Bắc Hải vẫn không sợ hãi mà đi lên trên lầu. Đừng, đừng. Vô Song khóc thu thít lắc đầu, ý bảo anh đừng có đi lên nữa, nhưng anh lại làm như không thấy. Mắt thấy Đông Hải Sinh lại muốn nổ súng, Vô Song cái khó ló cái khôn, nghiêng đầu cắn một cái lên cánh tay của gã. Đông Hải Sinh bị đau, nã một phát súng bậy, bắn lệch lên trên tường. Lúc này Bạch Dạ Vành Tử nhanh chóng rút súng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mấy phát liền bắn ngã mười mấy tên cận vệ còn chưa phản ứng kịp ở phía trên. Đông Bắc Hải mở bước chân lớn chạy lên. Đông Hải Sinh bóp chặt cái cổ của Vô Song, cầm súng hướng ngay đầu của cô, thét Đông Bắc Hải. Đứng lại, mày tiến gần thêm một bước nữa, tao liền một phát bắn bể đầu của nó. Đông Hải Sinh, buông cô ấy ra. Mày nguyện ý chết thay cho nó sao? Gã cười tà ác. Tôi nguyện ý. Đông Bắc Hải không chút suy nghĩ mà trả lời. Có những lời này của anh, Vô Song nở nụ cười, cô chết cũng không tiếc. Mà tao không muốn thả nó. Nó càng quan tâm, gã càng muốn phá hủy. Hải Sinh, ông cụ vội vàng kêu gã một tiếng. Đông Hải Sinh chỉ là hề hợt liếc mắt nhìn ông cụ, cũng không đáp lại. Hải Sinh, đây tất cả đều là lỗi của cha. Chuyện này không liên quan tới Mỹ Lệ, lại càng không liên quan tới bác Hải. Con muốn báo thù thì nhằm vào cha đi. Mau thả con bé Vô Song ra. Ông cụ đau xót nói. Hai mắt của Đông Hải Sinh dần dần ửng hồng, ẩm ướt, có chút đau đớn mà nhìn ông cụ. Rất kỳ quái, gã hận Đông Bắc Hải, hận đến muốn chết, nhưng gã đối với ông cụ lại không thể hận nổi. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều là vì ông ấy mà ra, nhưng gã không hận cha mình, thật sự tuyệt đối không hận. Anh cả, lúc này Đông Đông Hải bị người dùng súng chỉ vào đầu áp giải đi vào. Anh ta bị sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn Đông Hải Sinh muốn gã cứu mạng. Đông Hải, ông cụ liếc mắt nhìn người áp giải anh ta, Mặc Phi Tước lên tiếng nói. Chú Đông, thật xin lỗi. Phi Tước, con... Ông cụ khiếp sợ nhìn anh ấy, là anh ấy tìm người bắt Đông Hải làm con tin. Anh cả, cứu em, mau cứu em. Đâu Đông Hải rất sợ chết nên bị làm sợ tới mức chân cũng đã mềm nhũn. Đông Hải Sinh, chúng ta làm trao đổi đi. Anh thả Vua xong, tôi bảo Phi Tước thả Đông Đông Hải. Đông Bắc Hải đề nghị, nhưng không ngờ đổi lấy là Đông Hải Sinh cười lạnh một tiếng. Đông Bắc Hải, mày cho rằng tao sẽ mắc mưu của mày ư? Mấy người không dám làm gì Đông Hải đâu, cha sẽ bảo vệ nó. Vậy sao? Mày kiếm dựng lên. Đông Bắc Hải khẽ liếc mắt Mặc Phi Tước một cái. Anh ấy hiểu ý, một phát bắn vào bên cạnh Đông Đông Hải. Anh ta bị sợ tới mức náo loạn, gào khóc kêu lên. Đông Bắc Hải. Đông Hải Sinh giận tối mặt, thiếu chút nữa cũng vì kích động mà bóp cò súng chống ở trên đầu Vô Song, làm Đông Bắc Hà sợ tới mức giật giật thân thể, rồi lại không dám tùy tiện đến gần gã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net